cảnh để yêu thầm, chương 60, góc truyện audio.com. Chiêm Ngọc nói xong hai chữ lão công mới phát hiện không thích hợp. Tay soát Weibo bỗng ngừng lại, vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Thẩm Tùng An hiện kinh ngạc. Thẩm Tùng An há miệng thở dốc, em, Chiêm Ngọc dưới tình thế cấp bách một tay nắm gối ôm nhào qua. Gối ôm đặt trên mặt anh, mặt đỏ tai hồng mà nói. Không cho nói, Thẩm Tùng An bị Chiêm Ngọc xô gã trên sofa, ôm gối che mặt, anh duỗi tay ôm eo cậu, miễn cho cậu nhào đến té ngã. Phòng ngủ yên tĩnh, hai người vẫn duy trì tư thế một người ngồi một người nằm. Chiêm Ngọc ngồi khóa trên eo Thẩm Tùng An, tuy ôm gối đè nặng Thẩm Tùng An, nhưng sợ Thẩm Tùng An nghẹn, cũng không dám che thật chặt, ước chừng qua nửa phút. Giọng Thẩm Tùng An từ dưới gối truyền đến, Tiểu Ngọc, anh thấy có chút buồn, anh tự tìm, Chiêm Ngọc thấp giọng giáo huấn một câu, lấy ôm gối muốn leo khỏi người Thẩm Tùng An, không ngờ tay vốn ôm eo cậu của Thẩm Tùng An đột nhiên dùng sức, kéo cậu vào ngực anh, cậu không phòng ngừa nhào vào trên người Thẩm Tùng An, anh, pa, lời còn lại của Chiêm Ngọc đều bị Thẩm Tùng An vội vàng hôn lấp kín. Thẩm Tùng An một tay ôm eo cậu, một tay đè gáy cậu, đầu lưỡi cường thế thâm nhập khớp hàm, nụ hôn này thật hung, hoàn toàn không giống phong cách ngày thường của Thẩm Tùng An. Chiêm Ngọc bị anh hôn đến vô lực chống đỡ, Thẩm Tùng An tựa hồ cũng không thỏa mãn, anh ôm Chiêm Ngọc ngồi dậy, nâng mông Chiêm Ngọc đứng lên, Chiêm Ngọc bị hành động của anh làm hoảng sợ, cả người lơ lửng theo bản năng mà ôm cổ anh. Há mồm muốn nói chuyện, môi Thẩm Tùng An lại hôn tới. Đêm lạnh như nước, trong nhà lại sóng nhiệt như lửa. Khăn trải giường bị mồ hôi nóng tẩm ướt, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch ga giường nhăn. Ngón chân của Chiêm Ngọc trong khi thỏa mãn cực hạn không chịu khống chế mà cuộn tròn lên. Há mồm cắn vai Thẩm Tùng An, phát ra giọng thấp khóc nức nở. Khóe mắt cậu phiếm hồng, trong miệng hàm hồ gọi tên Thẩm Tùng An. Tiếng khóc như mèo than nhẹ, cơ hồ muốn mạng Thẩm Tùng An, bảo bảo, Thẩm Tùng An hôn khóe mắt ướt át của cậu, liếm nước mắt vì vui thích mà thấm ra, đầu ngón tay len vào khe hở ngón tay cậu, mười ngón tay nắm chặt, một tiếng gọi ôn nhu, dưới thân vào lại hung, một khắc này, anh bỏ đi túi da thân sĩ, như một con sói đói bụng nhiều năm, nhìn trộm con mồi đã lâu và rất khát vọng có được. Giờ phút này đã ăn con mồi vào bụng, Thẩm Tùng An bị tiếng báo thức thủ đầu giường đánh thức. Anh mở mắt ra, duỗi tay lấy di động tắt đồng hồ báo thức đi. Lúc này 6 rưỡi sáng, vì tránh đồng hồ báo thức đánh thức Chiêm Ngọc, tối qua anh tắt âm thanh mà để chế độ rung, đặt điện thoại lại tủ. Thẩm Tùng An nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc nằm nghiêng bên cạnh. Mặt quay vào mình ngủ tới ngon lành. Phòng ngủ tối tăm, anh không thấy bộ dạng Chiêm Ngọc lắm lại thỏa mãn vui mừng khi thấy mình vừa tỉnh liền thấy người yêu nằm bên. Chiêm Ngọc nói hôm nay muốn đưa anh đi sân bay, chỉ là tối qua hoan ái lăn lộn một hồi, tới nửa đêm giọng Chiêm Ngọc đều có chút khàn, lúc này anh nào bỏ được gọi người âu yếm dậy. Thẩm Tùng An lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Chiêm Ngọc, cầm tay trên hông mình đặt qua. Sau đó xốc chăn chuẩn bị xuống giường, không ngờ mới vừa ngồi lên, vạt áo ngủ đã bị một bàn tay bắt được. Mấy giờ rồi, Chiêm Ngọc mơ mơ màng màng, phía sau truyền đến giọng mang âm mũi. Muốn rời giường sao? Thẩm Tùng An nhìn cậu bị mình đánh thức, nắm tay cậu xoay người, khom lưng nhẹ dỗ, không có, thời gian còn sớm, em ngủ trong chốc lát. Chiêm Ngọc lại tự bò dậy. Đôi mắt nửa mở buồn ngủ mông lung, lẩm bẩm một câu, nói dối, ngủ tiếp anh liền đi rồi. Thẩm Tùng An vốn tưởng dỗ Chiêm Ngọc nghỉ ngơi trong chốc lát. Bị cậu vạch trần liền duỗi tay ấn đèn ngủ, trên người Chiêm Ngọc mặc áo ngủ của Thẩm Tùng An, cổ áo hơi rộng cổ làm lộ dấu hôn màu đỏ, là Thẩm Tùng An tối qua lưu lại, nơi áo ngủ che đậy còn mấy chỗ. Chiêm Ngọc theo tầm mắt Thẩm Tùng An cúi đầu nhìn cổ áo. Đồng dạng cũng thấy được vệt đỏ, dấu vết mày đỏ trên làn da trắng quả thực rõ ràng. Làm Chiêm Ngọc không khỏi nhớ tới kịch liệt lại triền miên tối qua. cậu nhớ bộ dạng mình lúc ấy rớt nước mắt bùm bùm liền thấy mặt mũi ném qua bên nhà bà ngoại luôn rồi. Vội duỗi tay che mắt Thẩm Tùng An, cả giận, đừng nhìn, có gì đẹp, Thẩm Tùng An bị phản ứng thẹn thùng của cậu làm cho tức cười. Ngoan ngoãn làm theo, đôi tay giơ lên làm bộ đầu hàng nói, được, không xem, Chiêm Ngọc một tay che mắt anh, một tay kéo nút cổ áo, lúc này mới buông tay, rời đề tài, mấy giờ rồi ạ, còn sớm, Thẩm Tùng An nói, anh bảo chú Ngư đưa anh đi sân bay là được. Em ngủ tiếp trong chốc lát, Chiêm Ngọc lắc đầu, ngủ không được, em đưa anh, Thẩm Tùng An nhìn cậu kiên trì cũng không nhiều lời, cúi người qua, một tay vòng đến sau lưng cậu, một tay chặn ngang ôm cả người cậu lên, pa, Chiêm Ngọc hô nhỏ một tiếng, nhéo cổ áo ngủ của anh làm gì, anh ôm em đi đánh răng, Thẩm Tùng An nói, ôm Chiêm Ngọc xuống giường đi qua phòng tắm bên kia. Chiêm Ngọc kháng nghị, em tự đi, Thẩm Tùng An mắt điếc tai ngơ, vững bước ôm người vào phòng tắm, anh đặt Chiêm Ngọc ngồi lên thành bồn rửa mặt, đôi tay chống hai bên Chiêm Ngọc, cúi đầu nhìn cậu, trong thanh âm hàm chứa ý cười, anh muốn ôm, Chiêm Ngọc đắm chìm trong ánh mắt đầy tình yêu cùng ôn nhu của anh. Bên tai đỏ, Cố Thịnh lại bị anh vây không trốn được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong ánh mắt mang theo ba phần chỉ trích bảy phần xấu hổ buồn bực. Thẩm Tùng An bị nhìn bằng đôi mắt đen trong trẻo như nai con đến mức ngực mềm nhũn. Cực yêu bộ dáng đáng yêu của cậu, nhịn không được cúi đầu hôn. Chiêm Ngọc co rụt lại, che miệng mình, thanh âm buồn, em còn chưa đánh răng. Thẩm Tùng An lấy tay cậu ra, đôi môi mềm nhẹ phủ lên môi cậu, thấp giọng nói một câu. Không sao cả, anh cũng thế, hai người lại hôn dài. Lúc tách ra, Chiêm Ngọc hơi hơi lên án. Anh nó cọ em, cằm dưới của Thẩm Tùng An có một mạt màu xanh. Anh nhìn gương sau Chiêm Ngọc thì thấy vậy. Duỗi tay sờ sờ cằm nói. Là anh sai, giờ anh cạo, em giúp anh đi. Chiêm Ngọc xung phong nhận việc, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Thẩm Tùng An cười nói. Được, đánh răng trước, nói xong ôm Chiêm Ngọc xuống, lấy kem đánh răng cho Chiêm Ngọc và mình, hai người sóng vai đứng trước gương, động tác nhất trí ngậm nước, cúi đầu phun, bắt đầu đánh răng, trong quá trình đánh răng khóe miệng hai người đều dính bọt. Tầm mắt trong lúc lơ đãng giao hội trong gương, trong mắt hai bên đều lộ ý cười rõ ràng, ngọt ngào lại ấm áp, Chiêm Ngọc đột nhiên lấy bàn chải ra. Nghiêng đầu hôn Thẩm Tùng An một ngụm, sau đó như không việc gì mà tiếp tục đánh răng, đáng tiếc nụ cười khóe miệng lại không giấu nổi. Động tác đánh răng của Thẩm Tùng An dừng, duỗi tay sờ vị trí cậu hôn, sờ được một mảnh bọt, bọt dày đặc dính ở đầu ngón tay, ẩm ướt mềm mại, phảng phất chứa độ ấm nơi khóe môi Chiêm Ngọc, Thẩm Tùng An nắm lòng bàn tay, không tiếng động cười, trong nháy mắt này. Anh đột nhiên thấy hoa lavender nhà ấm trồng hoa lớn lên ở trái tim mình. Giữa cánh hoa là người anh yêu nhất. Đánh răng rửa mặt xong. Chiêm Ngọc cầm máy cạo râu vẫy vẫy Thẩm Tùng An. Ý bảo anh khom lưng. Hai người hơn kém 13cm. Khom lưng cạo râu cũng không thoải mái. Thẩm Tùng An duỗi tay kéo khăn bên cạnh lau bọt nước trên mặt. Lại lần nữa ôm Chiêm Ngọc ngồi. Chiêm Ngọc ngồi trên thành bồn rửa mặt vừa lúc nhìn thẳng Thẩm Tùng An. Bôi kem cạo râu lên cằm Thẩm Tùng An, dùng ngón tay chà đều tinh tế. Thẩm Tùng An cảm thấy lòng bàn tay nõn nà cách một tầng kem mỏng lướt qua da mình. Động tác cậu mềm nhẹ tinh tế, lòng bàn tay mềm ấm, lỗ chân lông tựa hồ không chịu khống chế mà mở ra. Mang theo một loại hưng phấn bí ẩn không ngăn lại được. Chiêm Ngọc xoa bọt kem cạo râu, vừa ngẩng đầu chạm ngọn lửa cực nóng nơi đáy mắt Thẩm Tùng An. Đầu ngón tay không tự giác ngừng lại, cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề, giúp Thẩm Tùng An cạo râu tựa hồ, không phải một đề nghị tốt, sao lại ngừng, Thẩm Tùng An thấp giọng hỏi, trong giọng mang theo ẩn nhẫn không dễ phát hiện, Chiêm Ngọc có chút hoảng thần, nhớ lại tối qua anh cũng dùng giọng khàn khàn ẩn nhẫn gọi cậu bảo bảo. Thân mật lại sủng nịnh, động tác lớn cơ hồ muốn làm cậu chết chìm trong khoái cảm. Tiểu Ngọc, Thẩm Tùng An thấy cậu bỗng nhiên phát ngốc, duỗi tay vẫy vẫy, ra tiếng gọi cậu hỏi. Em làm sao vậy? À, Chiêm Ngọc lấy lại tinh thần. Phát hiện mình thế mà trong đầu toàn cảnh tối qua, tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Một bên nói không có gì, một bên duỗi tay tiếp tục giúp Thẩm Tùng An lau kem cạo râu. Động tác quá nhanh, không cẩn thận lau tới mũi Thẩm Tùng An. Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc xì bật cười. Liên Thanh nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Tùng An thở dài, tâm tư gì cũng không. Nâng nâng cằm, nhận mệnh mà nói, tiếp tục đi, Tiểu Ngọc lão sư, được á, hai người ở trong phòng tắm mân mê cả buổi mới làm xong. Mới vừa ra liền nghe tiếng đập cửa, hẳn là chú Trung, Thẩm Tùng An nói, suy đoán vừa rồi mình cùng Chiêm Ngọc ở trong phòng tắm trì hoãn chút thời gian. Chú Trung phát hiện qua thời gian mình không xuống lầu, mới lại đây gõ cửa, nghe nói ngoài cửa là chú Trung. Chiêm Ngọc theo bản năng rụt lại sau lưng Thẩm Tùng An. Thẩm Tùng An không hiểu được quay đầu lại nhìn cậu. Làm sao vậy? Chột dạ, Chiêm Ngọc nhỏ giọng mà nói. Mình không ngủ dưới lầu. Ngược lại chạy đến phòng Thẩm Tùng An trong đêm. Không khỏi có loại cảm giác làm chuyện xấu bị trưởng bối bắt được. Thẩm Tùng An, lúc này tiếng đập cửa lại vang lên hai lần. Tiếng chú Trung vang lên ngoài cửa. Thiếu gia, cậu dậy chưa? Chiêm Ngọc nhéo lòng bàn tay Thẩm Tùng An. Thẩm Tùng An hơi cao giọng trả lời chú Trung. Dậy rồi, một lát cháu xuống. Được, giọng chú Trung tạm dừng một chút lại hỏi. Cần gọi Tiểu Ngọc thiếu gia sao? Chiêm Ngọc lại nhéo Thẩm Tùng An. Thẩm Tùng An tiếp tục đáp. Không cần, cháu xuống gọi em ấy. Chú Trung theo tiếng rời đi. Chiêm Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Liếc nhìn Thẩm Tùng An một cái nói, tối qua rõ ràng anh nói không làm gì, một chút cũng không thành thật. Thẩm Tùng An tối qua xác thật nuốt lời, ho nhẹ một tiếng, phi thường thành thật nhận sai, là anh sai, Tiểu Ngọc lão sư không cần tức giận, nhé. Chiêm Ngọc sợ mấy người chú Trung ở dưới lầu chờ lâu, đành xua tay nói, được rồi, hai người đi phòng giữ đồ thay quần áo, cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng. Sau đó Chiêm Ngọc lái xe đưa Thẩm Tùng An đi sân bay. Thẩm Tùng An từ Tê Thị về, trợ lý người đại diện đều không mang, vì sợ bị fan vây xem. Đi lối VIP, tiễn Thẩm Tùng An xong, Chiêm Ngọc từ sân bay liền trực tiếp về nhà. Cậu mới vào cửa liền nghe Nhan Lạp ở phòng khách hỏi. Bảo bối con có phải vừa tiễn Tùng An ra sân bay đúng không? Chiêm Ngọc gật đầu, cởi áo khoác lên móc. Sao mẹ biết, hot search, Nhan Lạp cua cua di động, biểu tình một lời khó nói hết, con mặc áo khoác của thằng bé, đi xe thằng bé, còn tiễn người nữa chứ, các con tú quá cao điệu, Chiêm Ngọc, thất sách, cách chương.